Chương 82, tỷ tỷ phẫn nộ 11, canh 3. Rời xa khóc bao muội muội, Lâm Tịch cuối cùng tại Từ Mạn Vân trong nhà vượt qua cuộc sống bình thường. Lâm Tịch mỗi ngày phụ trách cho Từ Mạn Vân làm các loại đồ ăn, đem từ bác sĩ cho ăn đến lại đều không muốn đi khách sạn nhà hàng thức ăn ngoài loại hình địa phương ăn cơm, đẹp đến mức không muốn không muốn. Vui vẻ thời gian luôn là rất ngắn, cùng từ bác sĩ ở chung thời gian chỉ hạnh phúc tiến hành 4 ngày, một buổi sáng sớm, Lâm Tịch liền tiếp vào An Tử Tình điện thoại, hai tỷ muội hẹn tại La Thuấn trong quán ba gặp mặt, chính là cái kia La Thuấn cùng Lục Thời Dã đánh nhau quán ba. Dù sao buổi sáng quán ba không kinh doanh, thích hợp làm chuyện xấu. Từ Mạn Vân không yên lòng Lâm Tịch một cái đi phó ước, nhất định phải cùng nhau đi tới. Lâm Tịch biết La Thuấn hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra quang minh lỗi lạc như vậy, chỉ nghe câu kia buồn nôn đến cực điểm tình yêu đùi luận điệu liền biết ra hỏa này có bao nhiêu buồn nôn. Người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hai nạn xe cộ, hãm hại, mang theo ưu buồn nho thương mặt nạ làm lên chuyện xấu đến một điểm nghiêm túc. Cuối cùng hại nguyên chủ thành bệnh tâm thần thế mà còn muốn cố ý chạy tới hướng nguyên chủ trong lòng đâm đao, coi như nguyên chủ không tự sát, đoán chừng cuối cùng vì có thế độc bá An Tử Tình, La Thuấn vẫn như cũ sẽ diệt trừ nàng đến đả kích Lục Thời Dã. Từ Mạn Vân người này mặt lạnh tim nóng, ghét ác như cừu. Vốn không quen biết, người ta đã giúp nàng không ít, Lâm Tịch không nghĩ liên lụy đến nàng, cho nên cự tuyệt. Từ Mạn Vân cu nở dê không dài dòng, đem Lâm Tịch đưa đến quán bar, dùng tay so cái điện thoại liên lạc tư thế liền lưu loát lái xe rời đi. An Tử Tình lờ mờ trông thấy trong xe tựa như là cái kia ác miệng từ bác sĩ, nhíu mày, tỷ tỷ, ngươi làm sao còn cùng với nàng có liên hệ, người này miệng ác độc như vậy, tâm địa khẳng định cũng không tốt, ngươi ăn thiệt thòi. Luôn luôn độc lai độc vãng liền người bằng hữu đều không có tỷ tỷ, hiện tại có Chu Tờ cảm giác xa lạ. Lâm Tịch ngước mắt nhìn một chút An Tử Tình, đoán chừng mấy ngày nay nàng sống rất khổ, không phải lúc bình thường nàng là sẽ không như vậy trắng trợn gian nở dê người khác nói xấu. Tất nhiên bệnh viện lần kia ngoại trừ, kia là bị từ bác sĩ sắc bén ngôn từ cho kích thích không cẩn thận hiện hình. An Tử Tình trước mắt có che lấp không xong bầm đen, hiển nhiên là liền ngày không có nghỉ ngơi tốt. Muốn đối mặt Lục Thời Dã ép hỏi, còn có An Lục hai nhà thay nhau hoành tạc, sẽ nghỉ ngơi tốt mới là lạ đáng đời. An Tử Tình xe nhẹ đường quen một bộ nữ chủ nhân khoản mà mang theo Lâm Tịch đi quán ba tận cùng bên trong nhất bao xương. Lâm Tịch khi đi ngang qua liên tiếp khắc một cái ghế lô lúc bước chân hơi ngừng lại, lỗ thai mấy không thể tra giật giật, một tia cười lạnh bò lên trên khoe miệng của nàng, nàng không khỏi may mắn không có để Từ Mạn Vân cùng một chỗ. Gặp Lâm Tịch dừng bước, An Tử Tình biểu tình có chút khẩn trương, tỉ tỉ, thế nào ta chỉ là kỳ quái, không nghe nói ngươi biết bán rượu bằng hữu A làm sao đột nhiên hẹn ở đây, cái này tựa như là trước mấy ngày ta cùng Thời Dã đến quán ba A, chính là chỗ này, Thời Dã còn bị một người bị bệnh thần kinh đánh. Nghe được Lâm Tịch nói La Thuấn bệnh tâm thần, An Tử Tình biểu tình rất đặc sắc. Đây chỉ là ta một người bạn bình thường mở, ta là cảm thấy nơi này yên tĩnh, thích hợp chúng ta hảo hảo trò chuyện. An Tử Tình thanh âm lộ ra chỗ dạ. Lâm Tịch tiên tĩnh nhìn chằm chằm An Tử Tình, ánh mắt của nàng có chút né tránh, như vậy xem ra, có lẽ An Tử Tình là cảm kích nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, tại nguyên chủ trong lòng cái kia thiên chân khả ái tiểu muội muội, thật là trước mắt người này An Tử Tình ánh mắt dao động, miễn cưỡng gạt ra cái tươi cười, ngươi ngày đó chạy ra khỏi nhà, chúng ta cũng không tìm tới ngươi, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, nàng đẩy ra cửa bao xương. Giống như là sợ Lâm Tịch sẽ chạy trốn đồng dạng. Vươn tay giữ chặt Lâm Tịch tay, đi thẳng vào. Lâm Tịch thuận theo đi theo nàng đi vào, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, không hề giống kinh doanh thời điểm như vậy mập mờ âm u, cái này bao xương rất lớn, là bên trong mang toilet cao y chù nở dê loa y kia, màu đen phối hợp kim sắc, cho người ta một loại xa hoa lãng phí, cảm giác quỷ dị. Ngươi lạnh không? Lâm Tịch nhàn nhạt tra hỏi đánh gậy An Tử Tình liễu lo không ngừng. A, ta không lạnh à, vì cái gì hỏi như vậy? An Tử Tình bị tỷ tỷ hỏi được có Chu Tờ không hiểu ra sao, tỷ tỷ này gần nhất tổng bất an kịch bản nói chuyện. Lâm Tịch ngửa dựa vào màu lót đen ám kim đường vân ghế salon, đôi chân dài tùy ý khoác lên trên bàn trà, tùy tiện hỏi, bởi vì vừa rồi tay của ngươi có chút phát run. An Tử Tình nhìn xem thanh thản tỷ tỷ, cùng chính mình khẩn trương so sánh, giống như nàng mới là chủ nhân nơi này. Hơn nữa, tỷ tỷ làm sao lại làm ra loại này không quá lịch sự tư thế, cái này nhận biết để An Tử Tình có Chu Tờ không thoải mái, chừng nào thì bắt đầu, tỷ tỷ trở nên như thế xa lạ đâu, kia cái vật gì tốt đều sẽ để cho tỷ tỷ của mình, cái kia vô luận phát sinh cái gì cũng biết đứng tại nàng trước mặt tỷ tỷ, cái kia tránh ở trong chăn trong cùng với nàng thì thầm tỷ tỷ, đi nơi nào đáng tiếc Lâm Tịch không biết nghi vấn của nàng, nếu không Lâm Tịch khẳng định sẽ nói cho nàng, tỷ tỷ kia, sớm bị cắt. Ngươi dùng tự cho là đúng yêu, Lăng Chỉ Sử tử nói đi, ngươi ở trong điện thoại nhất định phải ta ra đến gặp mặt mới bằng lòng nói chuyện vô cùng quan trọng, là cái gì Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung. An Tử Tình ra vẻ chấn định, nhưng là quấy cùng một chỗ ngón tay lại bại lộ nàng khẩn trương, đương nhiên là thương lượng ngươi cùng Lục ca ca hôn lễ, tiệc rượu đều đã đặt xong, ngươi đột nhiên không gặp, mấy ngày nay Lục ca ca rất lo lắng ngươi. Nhanh như vậy liền theo thời giã biến thành Lục ca ca, xem ra An Tử Tình lựa chọn đã rất rõ ràng, Lục thời giã như là kịch bản bên trong đồng dạng lần nữa bị từ bỏ, nhưng là rất đáng tiếc, La Ho Tư không phải An Tử Hàm, đừng tờ mờ lại nghĩ vung nổi cho La Ho Tư hai nhà đại nhân đều án binh bất động, không nên nhất ra mặt muội muội thế mà nhảy ra ngoài, nếu nói không có quỷ Lâm Tịch liền nên ăn nao tàn mảnh. Lâm Tịch mỉm cười mặt, ta cảm thấy không phải hẳn là thương lượng ngươi cùng Lục thời giã hôn lễ sao, quân tử không đoạt người sợ ái. Huống chi ngươi là ta thân ái nhất muội muội, xin tha thứ tỷ tỷ trước kia mắt bị mù, vợ ơ y ma nhìn không ra các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, chỉ hoan các ngươi lâu như vậy, là lỗi của ta. Lâm Tịch từng câu nửa thật nửa giả lời nói, đem An Tử Tình mặt nói đến xanh một trận đỏ một trận, lại là không phản bác được. Cuối cùng An Tử Tình quyết định đồng dạng nâng chung trà lên mấy thượng sớm liền chuẩn bị xong hai chén nước trái cây, cầm một chén cho Lâm Tịch, tỷ tỷ, nói hồi lâu cu nở dê khát nước. Uống chén nước chanh đi. Nước chanh trong nhà có rất nhiều, đã tới quán ba liền cho ta đến chén mạt gạ dẹt ra. Lâm Tịch cũng không có tiếp An Tử Tình đẩy đi tới nước trái cây. Tựa hồ không ngờ đến tỷ tỷ có thể như vậy, An Tử Tình trên mặt cứng lại. Tỷ tỷ không có chút nào phối hợp xưng a phá. Lâm Tịch ngầm trộm nghe đến một kia như có như không thở dốc, cảm thấy lạnh lùng. Đây chính là nàng hảo muội muội, nàng rốt cục vẫn là đi ra một bước này một bước tuy nhỏ. Sau đó lại là chỉ xích thiên ngai, là ngươi trước bất nhân, đừng trách ta không nghĩa. An Tử Tình giải thích nói, bây giờ không phải là kinh doanh thời gian, trong quán ba bạt kẽn đở còn không có đến, là ta vừa mới để bọn hắn chuẩn bị liêu nước chanh. Tốt ta, vậy liền uống cái này. Lâm Tịch vươn tay ra tiếp nhận An Tử Tình đưa tới cái chén, không cẩn thận đem mâm đựng trái cây đụng lật, bên trong hoa quả rơi ra không ít, còn có hai cái đập ở An Tử Tình trên chân. An Tử Tình vội khom lưng đi nhặt, Lâm Tịch ngượng ngùng xin lỗi, thật xin lỗi, có phải là nện vào ngươi, Tình Tình vừa nói, cu nở dê hỗ trợ đến nhặt. Hai người kỳ thật hai cũng không có tâm tư ăn cái gì hoa quả, nhặt lên lung tung bỏ vào mâm đựng trái cây trong, An Tử Tình lại bưng chén lên đến, ai, hoa quả khả năng đều bẩn, đành phải uống nước trái cây nha. Lâm Tịch lần này cu nở dê không tiếp tục phức tạp, An Tử Tình nhìn xem tỉ tỉ từng ngụm uống vào nước trái cây. Nhắc lên tâm cuối cùng là buông xuống, hy vọng hết thể thuận lợi đi, tỷ tỷ sẽ không trách nàng, dù sao, nàng cu nở dê là vì tỷ tỷ tốt.